Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 572, chương 601, Rayleigh gặt hái. Hốt hoảng phòng đấu giá, từng đạo bóng người hoang mang từ bên trong chạy ra, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Làm bọn họ sau khi đi ra, nhìn thấy bên ngoài rậm rạp vây quanh hải quân, trong lòng hoang mang nhất thời giảm xuống không ít, nhưng cũng không có dừng lại, mà là tấn nhanh rời đi đất thị phi này. Hiện tại phòng đấu giá, bởi vì Luffy đám người xông vào, còn có đánh phi thiên long nhân, hoàn toàn đại loạn đứng lên. Bên trong đang phát sinh còn ăn hiếp giao chiến. Bên trong tình huống thế nào? Một gã hải quân chuẩn tướng đã đi tới. Hắn là cả quần đảo Sabaody tạm thời cao nhất hải quân chấp hành quan. Chiếm được đều biết hỏa cường đại hải tặc tụ tập ở phòng đấu giá tin tức. Vội vã dẫn dắt hải quân bộ đội vây quanh nơi đây. Nhưng là tình huống dường như vượt quá dự liệu của hắn. Đang ở tổ chức trong hải quân. Vội vã trả lời. Báo cáo chuẩn tướng đại nhân. Từ trốn ra được khách nhân phản ứng. Mũ rơm đoàn hải tặc một người đang ở đại náo phòng đấu giá. Hiện tại bên trong phát sinh giao chiến. Hơn nữa, mũ rơm tiểu tử một người công kích thế giới quý tộc Thiên Long Nhân. Hiện tại Thiên Long Nhân hộ tống vệ đội đang ở bên trong cùng mũ rơm một người chiến đấu. Nghe vậy chuẩn tướng nhất thời chấn kinh rồi. Những thứ này hải tặc cư nhiên công kích Thiên Long Nhân. Thật đúng là gan to bằng trời. Thiên Long Nhân nhưng là có quyền lợi xuất động hải quân đại tướng duy hộ tống bọn họ. Suy nghĩ một chút, chuẩn tướng tiên sinh phất tay ra lệnh. Hết thảy hải quân vây quanh phòng đấu giá. Nhưng là không thể công kích. Bên trong có ba vị Thiên Long Nhân bị hải tặc ép buộc. Quay người ngăn, phía sau hải quân trắng noạn áo choàng mặt trên viết chính nghĩa hai chữ. Vào lúc này là như thế chói mắt. Cái này phòng đấu giá dùng nhân loại làm đầy tớ đấu giá thời điểm. Ở những người đó tuyệt vọng thời khắc, nhưng không có hải quân ra để duy trì chính nghĩa. Nhưng khi những thứ này vốn là người cặn bã ra hỏa gặp tổn hại, hải quân lại đi tới nhanh như vậy, xuất động hơn 1.000 danh binh lực, vì những người cặn bã này giữ gìn chính nghĩa. Không phải, cái này đã không thể dùng chính nghĩa hai chữ, tới một mức độ nào đó. Tự cho là tránh nghĩa hải quân lại không biết bọn họ cũng là dân chúng bình thường trong mắt người. Cặn bã, cái gì, hải quân cư nhiên tới nhanh như vậy. Hiện tại cũng đã đem phòng đấu giá bao vây. Giải quyết xong công tới hộ tống vệ sĩ binh Nami. Nghe được Trafalgar lo nói. Khuôn mặt hiện lên ra khiếp sợ. Coi như nhận được bọn họ công kích Thiên Long Nhân tin tức. Hải quân cũng không cần tới nhanh như vậy. Ngươi là ai? Vừa trên cái kia gấu lại là chuyện gì xảy ra? Luffy nhìn về phía bên cạnh ngồi bất động Trafalgar lo. Nghi hoặc hỏi. Robin đã mở miệng thay mặt Trafalgar lo giới thiệu. Luffy, hắn chính là hải tặc. Chớ xem thường hắn A-Hát. Hắn treo giải thưởng Kim Gundam 2 ức Bailey. Nói xong, Robin xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía bên cạnh giấu ở góc tối trong kít một người. Bên cạnh cái kia nói vậy chính là đại danh đỉnh đỉnh kít thuyền trưởng. Hắn chính là kít. Cái kia so với Luffy treo giải thưởng kim còn cao tên. Brook ánh mắt quét về phía kít. Giật mình hô. Ai? Không phải là bị Lâm Thiên thuận tay giải quyết hải tặc nhóm. Nghe được Robin giới thiệu. Lại có tân nhân tiền thưởng so với Luffy cao hơn nữa. Nami không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Không nghĩ tới lại là bọn họ ở đi dạo phố lúc. Tùy ý ở trên đường chiến đấu. Phá hư bọn họ tâm tình. Cuối cùng bị Lâm Thiên xuất thủ hơi dậy dỗ hải tặc nhóm. Nghe được Nami bản năng hạ nói ra. Kít đoàn hải tặc bao quát kít ở bên trong người. Sắc mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra một sợi vẻ xấu hổ. Toàn bộ đoàn hải tặc bị người ta một người đoàn diệt. Cái này nói ra thật là kít đoàn hải tặc cuộc đời sỉ nhục. Ha ha, bên cạnh Trafalgar lo đoàn người bên trong. Nhất thời truyền ra từng tiếng thấp giọng tiếng cười. Nhìn về phía kít một ánh mắt của người đi đường cũng thay đổi rất nhiều. Khái khái, nhận thấy được kít bên kia truyền đến ánh mắt bất thiện. Trafalgar lo không khỏi ho nhẹ mấy tiếng. Ý bảo bên cạnh những tên kia nhịn xuống. đừng đến lúc đó nhận ra không tất yếu phiền phức. Cảm thụ giữa sân tức giận có cái gì không đúng. Nami phất phất tay, vẻ mặt ta là vô tội nói. Ha ha, cái kia ta mới vừa nói cười đấy. Nói giỡn, ngoặc kép, nhưng kít đám người sắc mặt càng thêm đen. Người giải thích như vậy không phải giấu đầu hở đuôi ấy ư? Người khác không tin cũng tin. Các ngươi thật đúng là đàn gan to bằng trời ra hỏa. Sợ rằng bên ngoài hải quân cũng thật không ngờ lại có thể có người dám công kích Thiên Long. Nhân, dưới bất đắc dĩ, Kít không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Nói sang chuyện khác, nếu như người bình thường đã lấy Kít khí phách sớm đã đem Nami giết chết. Có thể là đối mặt mình người này cũng không yếu. Nhưng treo giải thưởng hơn 1 tỷ thì có 3 cái. Còn lại cũng đều là treo giải thưởng phạm. Coi như không phải Garin Thiên. Còn lại những người này, liền không phải bọn họ có thể giải quyết. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng hô to tiếng vang lên. Trong nháy mắt hấp dẫn mọi người ánh mắt. Chỉ thấy trên đài đấu giá, Salulia cung không biết từ nơi này cầm qua một cái ghế. Đứng ở mặt trên, cầm thương đang nhắm vào Kami đầu. Trên mặt hung tàn cười nói. Không phải có thể tha thứ. Đã như vậy ta liền đem các ngươi mục tiêu con này nhân ngư Kami giết chết. Cho các ngươi hết thảy đều uổng phí. Không được, Kami tiểu thư gặp nguy hiểm. Thoát khỏi vệ binh kiềm chế. Sanji cất bước sẽ hướng trên đài đấu giá bay đi. Usopp cũng trong nháy mắt phản ứng kịp. Kéo ra cung vội vàng nhắm vào Salulia cung. Tất cả mọi người trong nháy mắt có động tác. Nhưng là thời gian quá ngắn. Căn bản cũng không đủ. Thình thịch, mọi người ở đây đang hướng Kami cấp thiết tiến lên. Đang chuẩn bị nổ súng Salulia cung lại không có dấu hiệu nào rồi ngã xuống. Chỉ một lúc, Kami sau lưng tường, bỗng nhiên nứt ra. Từng đạo khe hở trải rộng ở tường. Ồn ào một tiếng bên trong. Cả khối tường ngược lại sập xuống. Đang nhằm phía Kami Nami đám người. Vội vã dừng bước lại. Xem lên trước mặt đột nhiên này phát sinh nhất mạc mạc. Mọi người sợ ngây người. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là người nào làm? Nami ngây người nhưng nói. Lúc đầu nhắm mắt Trafalgar lo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm phía sau sụp đổ tường. Hai mắt tốc biến một đạo tinh quang. Lẩm bẩm nói, khí thế thật là mạnh, đây là nơi nào tới cường giả, cư nhiên sẽ xuất hiện tại đấu giá hội hậu trường. Đạp đạp đạp, một hồi rất nhỏ lại có vẻ phá lệ ổn trọng tiếng bước chân của. Từ trong vách tường hắc ám hậu trường vang lên, một đạo nhân Kagetomo theo tiếng bước chân chậm rãi đi ra. Cô lỗ, Usopp chặt nuốt xuống trong miệng nước bọt, mặc dù không tin tưởng cái bóng đen này là ai. Nhưng Usopp vẫn là có thể cảm giác được trong không khí trầm trọng. Thời gian một giây trôi qua. Tiếng bước chân càng ngày càng sáng. Bóng đen chậm rãi triển khai hiện tại mọi người hiếu kỳ cùng khẩn trương trong ánh mắt. Đó là một cái lưu lại trưởng khúc phát. Cằm cũng chiều dài râu mép. Râu tóc đều là ngân lão đầu. Mang kính mắt, lại khôn kể trong ánh mắt lơ đãng để lộ ra tinh mang. Mắt phải có một đạo thẳng hàng dấu vết. Phảng phất thể hiện rồi lão giả không bình thường từng trải. Quét mắt mắt hỗn loạn phòng đấu giá liếc mắt. Rayleigh cười nói. Không nghĩ tới đấu giá hội quả nhiên loạn thành nhất đoàn. Lẽ nào đây chính là ngươi muốn ta nhìn trò hay? Vài cái Thiên Long nhân bị người đánh sao? Lẽ nào ngươi còn muốn xem kịch hay gì? Thiên Long nhân bị đánh. Đây chính là mấy trăm năm qua cũng không có phát sinh sự tình. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó vô pháp vô thiên các ngươi cũng không có ngồi qua loại này gan to bằng trời sự tình a. Ngoặc kép, kèm theo đang nói, Lâm Thiên thân ảnh chậm rãi từ phía sau đài đánh đi ra. Trong tay cầm không biết từ nơi này tìm đến hạng quyển nhẹ nhàng ở trong tay chuyển di chuyển. Lâm Thiên, nhìn thấy người đến là Lâm Thiên, mọi người nhất thời đưa ra khỏi cửa khí. Mặc dù không biết vì sao Lâm Thiên sẽ xuất hiện tại hậu trường. Nhưng là đã lấy bọn họ giải khai. Đối với Lâm Thiên loại thời cơ này cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Kít ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Song quyền âm thầm nắm chặt. Cái tên kia. Chính là trước mặt người kia xuất hiện. đem tất cả mọi người bọn họ cho hung hăng làm nhục một trận. Toàn bộ đoàn hải tặc ở trước mặt mọi người, bị người ta ba chiêu đoàn diệt. Xét, Lợi Tiểu Tám nhìn giữa sân Rayleigh, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Không nghĩ tới bọn họ tìm kiếm Rayleigh cư nhiên ở chỗ này tìm được. Nghe được tiếng kêu, Rayleigh cúi đầu nhìn một cái. Trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười sung sướng. Hả, là Tiểu Tám ấy ư? Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi ở nơi này. Rayleigh, ta, thấy Tiểu Bát yếu mở miệng. Rayleigh vội vã lên tiếng chặn lại nói. Yên tâm, ta đã biết đến cùng phát xảy ra cái gì sự tình. Cái này giao cho để ta giải quyết a. Ngoặc kép, vừa nói, nhìn thấy Tiểu Bát thân trên thương thế. Rayleigh sắc mặt trầm xuống. Tiểu Tám có thể là mình ân nhân cứu mạng, cư nhiên bị người đả thương. Chỉ một lúc, Rayleigh nửa bước bước ra, ánh mắt hiện lên một tia nhàn nhạt sát ý. Toàn thân tản mát ra một cổ khí thế vô hình, còn như Oyama giống nhau áp ở trong sân mọi người ý thức trên. Đối mặt cái này áp lực thật lớn, giữa sân này chiến đấu hộ vệ chỉ cảm giác trong đầu mình phảng phất cường tái vào vật gì vậy. Đầu sẽ bị vỡ ra đến, nhất thời đã hôn mê, mà hết thảy này lại vẻn vẹn phát sinh ở mấy trong lúc đó. Luffy đám người vẻn vẹn nhận thấy được trong hư không truyền đến một loại áp lực cùng không phải. Cảm giác thư thích, đặc biệt trước mặt lão giả, lúc trước vẫn là bình thường vô cùng lão nhân. Chỉ một lúc toàn thân đột nhiên tản mát ra một khí tức cường giả. Tựa như ngủ say hùng sư tỉnh lại. Làm sao? Vừa mới xảy ra cái gì? Nhìn bên cạnh hộ vệ từng cái rồi ngã xuống. Usopp nhìn quét chu vi một vòng. Trong lòng không khỏi mọc lên một đối mặt không biết đáng sợ sự vật sợ hãi. Sauron cùng Sanji thân thể hai người trong nháy mắt căng thẳng. Sauron càng là cầm thật chặt trong tay song đao. Lòng bàn tay khó có được chảy ra khẩn trương mồ hôi. Loại cảm giác này liền cùng trên người người nam nhân kia giống nhau. Sanji trên trán toát ra vẻ khẩn trương mồ hôi. Yêu yêu đọc sách, Nete cắn răng nói. Lão nhân kia rốt cuộc là người nào? Mãnh liệt như vậy áp lực. Giữa sân vẫn tồn tại đã lấy xem cuộc vui nhãn quang đối đãi sự tình phát triển kít cùng la. Bình tĩnh mặt trên lộ ra vẻ chấn động. Hai người không hẹn mà cùng đoán được Rayleigh thân phận. Lắc đầu, Lâm Thiên cười nói. Thật là một khiến người ta phiền toái lính già. Thứ nhất là sử dụng chiêu này. Lẽ nào ngươi là muốn thí nghiệm cái gì không? Đột nhiên, Lâm Thiên biến sắc. Không nghĩ tới a, cư nhiên có thể ở chỗ này cũng có thể nghe được cái kia ác tâm tên thanh âm. Nói đồng thời, Lâm Thiên bước ra một bước. Trong nháy mắt biến mất ở trên đài đấu giá. Không có ai biết được Lâm Thiên lại đi nơi nào. Ai? Lâm Thiên người kia lại biến mất nhìn xéo mắt phía sau Lâm Thiên. Ánh mắt không khỏi đùa xuống đất cái kia thuộc về tiểu sửu tiêu chí. Phảng phất đột nhiên hiểu cái gì. Rayleigh thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía mang mũ rơm Luffy. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đỉnh mũ rơm rất thích hợp điêu luyện nam nhân. Ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi. Mũ rơm tiểu tử Monkey D. Luffy. Chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.